có phải anh uống say rồi không, tay chân nhũn ra cả. Tiểu Bạch thấy Triệu Tân không nhấc lên được, cười nói. Sắc mặt Triệu Tân lập tức khó coi như màu gan lợn, anh ta lại nhấc mạnh lên lần nữa, tảng đá nho nhỏ vẫn không nhúc nhích. Tâm tình anh ta chìm vào đáy cốc, chỉ là một lát sau nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Anh ta thở dài một hơi, rời khỏi tảng đá. Tôi không có sức lực này, các anh có bản lĩnh thì tới thử đi. Triệu Tân cũng chịu thua. Không ít người sửng sốt. Tảng đá chỉ to bằng nắm tay, cho dù là sắt cũng không hơn 3 cân. Nếu thanh niên Pun không di chuyển được, còn có chút khả năng là uống say nên không còn khí lực, Triệu Tân cũng không cầm lên nổi thì quá kỳ lạ rồi. Ngay cả Gia Cát Nguyệt cũng nhíu mày, đánh giá đám Mạc Phàm cẩn thận. Tôi tới thử, có thể chứ, Mạc tiên sinh. Sắc mặt Triệu Tân trầm xuống hỏi. Mạc Phàm cười, làm tư thế mời. Có thể, nhưng những người không cầm lên được đều bị trừng phạt. Không thành vấn đề. Phá Quân đứng dậy đi tới. Anh ta tham gia không ít mạo hiểm, nhìn thấy không ít chuyện kỳ lạ. Có thể thổi bay tảng đá thì anh ta từng thấy rồi, nhưng chưa từng thấy tảng đá nào nặng như vậy. Anh ta đi qua thử vài lần, sắc mặt ảm đạm quay về. Lần này không ai mở miệng trào phúng, tất cả đều câm miệng. Mấy đội trưởng khác cũng đi ra thử, xem có thể nhặt được hà thủ ô giá trị mấy trăm vạn không. Nhỡ đâu tảng đá này nhận thì sao, giống như Tử Thanh Bảo Kiếm của Tử Hà Tiên Tử, chỉ có người đặc biệt mới thoải mái nhặt lên. Nguyện vọng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Vài người vô cùng hứng thú đi tới, không lâu sau đều rời đi như gặp quỷ. Những người mạo hiểm đó anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh, cuối cùng cả đám không cười nổi, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Ngay cả A Hào cũng sửng sốt, hoàn toàn không rõ lắm. Tảng đá gì mà nặng như thế? Tiểu thư, tôi đi qua đó thử xem. Chú Long người đang ông bên cạnh Gia Cát Nguyệt hỏi. Không cần, cho dù có lực ngàn cân, cũng không di chuyển được. Gia Cát Nguyệt cười thần bí nói. Cái gì? Gia Cát Nguyệt mới mở miệng, không ít người sửng sốt, giống như gặp phải quỷ. Một tảng đá nhỏ như vậy, chẳng lẽ nặng mấy ngàn cân, làm sao có thể? Gia Cát Nguyệt không để ý đến, lập tức đi về phía đám Mạc Phàm. Pháp thuật của tiên sinh rất được. Nếu tôi không có đoán sai, vị này chính là... Chương 302, Bàn Vận Thuật. Gia Cát Nguyệt dừng lại một lát, trong mắt hiện lên vẻ cơ trí. Chu Trường Hoàng Chu Đại Sư ở thành phố Nam Sơn đúng không? Chu Đại Sư. Không ít người nhìn về phía Chu Trường Hoàng, ánh mắt lập tức vô cùng khác lạ, không còn là lão nhân phế vật mà bọn họ nói. Tuy bọn họ không phải là người thành phố Nam Sơn, nhưng bọn họ lui tới Nam Sơn lâu dài để tìm bảo vật, tất nhiên biết Chu Đại Sư có thể xua quỷ ngự thần. Lúc trước có đội mạo hiểm mời Chu Đại Sư cùng đi đến một nơi cấp bậc nguy hiểm là S, tên là Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc này có không biết bao nhiêu người mạo hiểm gặp hạn. Chu Trường Hoàng không chỉ bình yên mang đám người ra ngoài, còn mang theo được thứ tốt ra. Lúc ấy chuyện này ầm ĩ huyên náo trong giới mạo hiểm bọn họ. Không ngờ vậy mà Chu Đại Sư ở ngay trước mắt. Nếu tôi đoán không sai, Chu Đại Sư dùng ngũ quỷ bàn vận thuật trên tảng đá kia đúng không? Gia Cát Nguyệt tự tin nói. Ngũ quỷ bàn vận thuật giống với ngũ hành bàn vận thuật, là vật vô hình xua quỷ tướng, bàn vận là hữu hình vật. Rõ ràng chỉ là một cục đá nhỏ, nhưng lại giống như một ngọn núi. Trong Tây Du Ký, rõ ràng Tôn Ngộ không chỉ cõng một người, nhưng lại nặng giống như Tam Sơn Ngũ Nhạc. Đó tương tự với pháp thuật cường đại. Tất nhiên pháp thuật bình thường không làm được như tình trạng trong Tây Du Ký, nhưng có thể khiến người bình thường không di chuyển được rất dễ dàng. Tuy cô không biết Chu Trường Hoàng, nhưng cũng từng nghe nói thanh danh của Chu Trường Hoàng ở Nam Sơn, lại nhìn thấy pháp thuật này ở thành phố Nam Sơn, vậy 8-9 phần 10 lão giả bên cạnh Mạc Phàm là Chu Trường Hoàng. Người thanh niên này không có khả năng thi triển pháp thuật cao thâm như vậy. Chu Trường Hoàng sửng sốt, rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhìn thoáng qua Mạc Phàm hỏi ý kiến. Mạc Phàm cười nhẹ. Đúng là hắn dùng bàn vận thuật lên tảng đá, chỉ là không ngờ Gia Cát Nguyệt lại đoán là Chu Trường Hoàng sử dụng. Nếu bị nhìn thấu, ông giải thích đi. Mạc Phàm không quan tâm lắm nói. Cho dù hắn nói là hắn thi pháp cũng không có người tin tưởng, để Chu Trường Hoàng chơi với bọn họ đi. Dạ, Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng gật đầu, nói với Gia Cát Nguyệt, quả nhiên Gia Cát tiểu thư có tuệ nhãn, chút mánh khóe ấy cũng bị Gia Cát tiểu thư nhìn thấu rồi. Chu Trường Hoàng mới mở miệng, đám Triệu Tân cười ngượng ngùng, lập tức tìm được bậc thang. Hóa ra là Chu đại sư thi pháp, chẳng trách chúng tôi không cầm lên được. Thua ở trong tay Chu đại sư chúng tôi không tính là oan. Bại bởi một đại sư, tốt hơn bại bởi một đứa bé. Chu Trường Hoàng cười mỉa, nếu để đám người này biết thực ra không phải ông ta, mà là Mạc Phàm, không biết mấy người này sẽ có biểu cảm gì. Ông ta không nói thẳng ra, chỉ hỏi, nếu mấy vị thua, có phải nên thực hiện đánh cược không? Sắc mặt đám Triệu Tân khẽ đổi, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, sảng khoái nói, cần phải vậy, mang bột đuổi sói ra đây, tối nay chúng ta đi gác đêm. Chu Trường Hoàng có thể xua quỷ ngự thần, tất nhiên bọn họ không dám chơi xấu, nếu không tối nay thật sự sẽ gặp quỷ. Vài người nói xong muốn đi gác đêm. Đợi một chút, không phải bột đuổi lang ở đây sao, các người muốn đi đâu tìm? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, chỉ bột đuổi sói thanh niên quân vừa để lại hỏi. Sắc mặt đám Triệu Tân thay đổi, tuy kế hoạch là Triệu Tân nghĩ ra, nhưng bọn họ đều biết mánh khóe này. Thú này dùng để thu hút dã thú, một khi bôi lên, dã thú vài km quanh đây đều ngửi được mùi hấp dẫn tới. Bọn họ cũng dùng thứ này để né tránh dã thú, bọn họ sẽ rắc thứ này xuống nơi ngược với bọn họ đi, dụ đám dã thú đi về phía khác, rời khỏi nơi này. Đương nhiên cũng rắc lên người thế lực đối địch. Nếu không rửa sạch đúng lúc, sẽ chỉ còn đường chết trong nơi dày đặc dã thú này. Bọn họ vốn muốn thăm dò thân phận của Mạc Phàm, mượn cơ hội báo thù cho Gia Cát Nguyệt, lấy lòng cô, từ đầu đã không nghĩ tới sẽ dùng trên người bọn họ. Cái này sao, đều giống nhau. Triệu Tân cười mỉa nói. Nếu đều giống nhau, vì sao không lấy thứ này, hay là các anh thua nhưng muốn lật lọng? Mạc Phàm hỏi. Sắc mặt đám Triệu Tân trầm xuống, bọn họ đều là đội trưởng, nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chuyến này đến không công rồi. Tiểu tử, cậu đừng quá kiêu ngạo, nếu không phải Chu đại sư giúp cậu. Chúng tôi sẽ thất bại sao? Thanh niên quân không phục kêu lên. Tiểu tử này đúng là có vận khí tốt, bên cạnh có vệ sĩ, còn có Chu đại sư. Nếu không tiểu tử này có thể nói chuyện với đội trưởng của bọn họ như vậy sao? Trong vùng hoang sơn giả lĩnh này, người chết quá bình thường, cho dù điều tra cũng không tra được. Ông ta giúp tôi. Mạc Phàm cười, Chu Trường Hoàng, ông xem rồi làm đi. Hắn đã lấy ra hà thủ ô trăm năm rồi, đám người này lại muốn chơi xấu, đâu dễ như vậy. Dạ. Chu Trường Hoàng cung kính nói, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám Triệu Tân một cái. Không cần bột xua sói này nữa. Tôi sẽ cho các người đi gặp quỷ. Sắc mặt đám Triệu Tân vô cùng khó coi, nếu chỉ có Mạc Phàm, trực tiếp bóp chết là được, nhưng bên cạnh còn Chu đại sư. Gia Cát Nguyệt nhíu mày, cô không biết bột phấn kia là thứ gì, nhưng hơi động não một chút liền đoán được mọi chuyện. Chu đại sư, việc này do tôi mà ra, có thể nể mặt tôi thay thứ khác làm đặt cược hay không, tôi tuyệt đối không trả giá, thế nào? Chu Trường Hoàng do dự, nếu là ông ta thì ông ta chắc chắn sẽ đồng ý, dù sao cũng là Gia Cát tiểu thư, nhưng đám người này lại đắc tội Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, cậu xem. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Cười ném bột đuổi sói sang một bên. Các anh không muốn dùng thứ này cũng được, tự mình nhảy vào trong sông, sau đó giao bản đồ âm sơn trong tay các anh ra đây. Cái gì? Không ít người nhíu mày, đi tới vây quanh bên phía Mạc Phàm, dương cung bạc kiếm nhìn đám Mạc Phàm. Cho dù bên cạnh tiểu tử này có Chu đại sư, cũng quá kiêu ngạo rồi. Không chỉ bảo lão đại bọn họ nhảy xuống sông, còn giao bản đồ ra. Gia Cát Nguyệt nhíu mày, cô đã ra mặt mà Mạc Phàm không cho cô ít mặt mũi. Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không so đo. Mạc tiên sinh, tôi sẽ đưa bản đồ của mình cho cậu, chuyện này cứ như vậy. Thế nào? Gia Cát Nguyệt lạnh lùng nói, giọng điệu vô cùng cường ngạnh. Tuy cô chưa biết thân phận của Mạc Phàm, nhưng có thể khiến Chu đại sư đi theo, hẳn là con cháu gia tộc nào đó. Có rất nhiều gia tộc nổi danh ở Hoa Hạ, hình như không có gia tộc nào họ Mạc. Như vậy hẳn là một loạt nhà giàu mới nổi, căn bản không đủ gây sợ. Gia Cát Nguyệt mở miệng lần nữa, không ít người vui vẻ. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Nếu bọn họ cầm lên được tảng đá kia, không chỉ hà thủ ô bị người ta lấy đi, chỉ sợ không thể thiếu bị đám người này ném tới cầu gác đêm,

cũng từng thấy con rắn rất lớn, có kích thước như đứa bé. Vừa mới há miệng có thể nuốt mọi người vào. Nhưng so với con rắn trước mặt này thì kém xa. Đâu chỉ lợi hại. Mạc Phàm cười nói. Nếu hắn đoán không sai, quỷ xà vương này sống ít nhất hơn 100 năm, thực lực đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Nếu để nó ăn hết những người này, tăng đến cảnh giới tiên thiên cũng không phải không có khả năng. Thực lực hậu kỳ đỉnh phong, nếu để quỷ xà vương rời khỏi Minh Hồ, có thể diệt một tòa thành. Chúng ta vẫn tiếp tục đi về phía trước sao? Chu Trường Hoàng run rẩy hỏi. Hóa Minh Thảo này có tác dụng với quỷ xà nhỏ, nhưng chắc không có tác dụng với quỷ xà vương. Thừa dịp quỷ xà vương không chú ý tới bọn họ, vẫn nên nhanh chóng chạy trốn thì tốt hơn. Ông nói xem. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nói. Quỷ xà vương này vừa xuất hiện, ngay cả Gia Cát Nguyệt coi như bình tĩnh cũng có chút hoa dung thất sắc, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm quỷ xà này, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Gia Cát Nguyệt đã như vậy. Càng đừng nói đến những người mạo hiểm khác. Đây là thứ gì thế? Xong rồi, tất cả xong rồi. Một đám nhỏ đã khủng bố như vậy, còn đứng đầu này xuất hiện, bọn họ căn bản không có cơ hội sống sót. Trên bờ có mấy người ở lại canh giữ sợ tới mức vội vàng chạy lên xe, nhanh chóng rời đi ngược theo hướng đi tới. Mấy người bị thương cũng bất chấp đau đớn, có thể đi được thì đi, có thể bò thì bò, rời xa hồ nước giống như gặp quỷ. Hai phi cơ trực thăng nhìn thấy con rắn này, không chút do dự quay đầu rời đi. Nhưng không đợi bọn họ rời đi. Ông ọp. Tiếng cười như ếch kêu phát ra từ trong cổ họng quỷ xà vương. Tiếng cười như đang rất hưng phấn. Cổ nó lộ ở bên ngoài ngửa về phía sau, miệng đầy răng nanh sắc bén, nhanh chóng cắn một phi cơ trực thăng trong đó. Lạch cạch. Cánh quạt phi cơ trực thăng đánh vào làn da màu vàng đen của quỷ xà vương, tia lửa lóe lên nhưng không tạo ra một chút thương tổn, chỉ có dấu vết màu trắng. Quỷ xà vương cắn mạnh phi cơ trực thăng một cái, phi cơ trực thăng lập tức rơi xuống hồ. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, phi cơ trực thăng nổ tung. Một phi cơ trực thăng khác muốn nhân cơ hội rời đi, bỗng nhiên trong hồ nước nhấc lên sóng nước, một cái đuôi cực đại đột nhiên chui ra. Đập mạnh lên phi cơ trực thăng. Sắt thép tạo ra phi cơ trực thăng lập tức bị chia thành hai đoạn, bay lên trên cao. Rầm, lại rơi vào trong nước, tạo ra đợt sóng lớn. Hai phi cơ trực thăng bị hủy đi như vậy, căn bản không làm hại được quỷ xà vương một chút. Hủy đi hai phi cơ trực thăng, quỷ xà vương nhìn lướt qua nhân loại trong hồ, mồm to như bồn máu há ra, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng ếch kêu, giống như nó vô cùng hài lòng với đồ ăn và trí tuệ của mình. Quỷ xà vương hưng phấn, sắc mặt Gia Cát Nguyệt và đội mạo hiểm rất khó coi. Cả đám nhìn chằm chằm quỷ xà vương, động cũng không dám động. Mặt xám như tro tàn, mồ hôi không ngừng chảy xuống nhưng không dám lau, hoàn toàn bị dọa sợ ngay người. Lúc này tiểu quỷ xà trong hồ nước đã đến bên cạnh bọn họ. Rầm. Có thuyền cây ác bị răng nanh sắc bén của quỷ xà cắn thủng, sau đó có người rơi vào trong nước. A, a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mỗi lần hét thảm một tiếng, sắc mặt những người may mắn còn sống càng khó coi. Những người này đều là anh em tốt đồng sinh cộng tử với bọn họ, nhìn bọn họ bị cắn xé trong nước nhưng không thể cứu, loại cảm giác này không dễ chịu. Tiểu thư, mọi người cẩn thận một chút nhanh rời đi. Tôi đi giúp cô hấp dẫn con đứng đầu rời đi. Chú Long nhìn chằm chằm quỷ xà vương càng ngày càng gần, nghiêm túc nói. Muốn tất cả rời đi thì không có khả năng, liều một chút có lẽ có thể khiến Gia Cát Nguyệt sống sót. Chú Long nói xong nhẹ nhàng nhảy lên, cơ thể lập tức bay lên trời, đến bầu trời cao 5 thước, một con dao găm xuất hiện trong tay ông ta, đâm về phía quỷ xà vương. Chú Long, quay lại. Vẻ mặt Gia Cát Nguyệt ngẩn ra, đôi mắt lập tức đỏ lên, kêu. Chú Long nhìn cô lớn lên, bất luận cô xuất ngoại hay ở trong nước vẫn đi theo cô. Tuy không phải là người Gia Cát gia, nhưng sớm đã có tình cảm. Giống như chú ruột của cô. Cô định hoàn thành chuyện này xong, sẽ đề nghị với gia tộc ban thưởng cho chú Long họ Gia Cát, ai biết gặp phải thứ khủng bố như vậy. Quái vật này cho dù ông nội Gia Cát chân nhân cũng chưa chắc đối phó được, chú Long không có khả năng là đối thủ của nó. Chú Long vừa nhảy lên không trung, quỷ xà vương hơi nhíu mày, lộ ra quang mang khinh miệt. Cái đuôi chưa vào trong nước lại phá thủy mà ra, nhanh như thiểm điện lập tức đánh về phía chú Long ở không trung, trong chớp mắt liền đến cạnh chú Long. Chú Long không có điểm dừng chân trong không trung, hai tay nắm chặt dao găm, đâm mạnh về phía cái đuôi quỷ xà vương. Len keng. Một tiếng vang thật lớn, sóng lớn chấn đắc mặt hồ nổi lên, dao găm chỉ lưu lại tia lửa bắn bốn phía trên người quỷ xà vương. Phốc, hổ khẩu chú Long nứt ra, máu tươi giàn giụa, lực cái đuôi của quỷ xà vương đến nơi. Rầm. Chú Long bị đánh mạnh một cái, kêu lên đau đớn một tiếng, giống như diều đứt dây bay về phía trong, rơi vào sương mù bao phủ trong hồ nước. Chú Long. Gia Cát Nguyệt mở to mắt, nước mắt chảy xuống hai gò má hoàn mỹ của cô, như hạt châu rơi xuống. Chú Long đánh bại, không ít người ngay cả vũ khí cũng không cầm nổi, quỳ xuống với quỷ xà vương. Chú Long là người mạnh nhất trong số bọn họ. Ngay cả ông ta cũng không đỡ nổi một chiêu của quỷ xà vương, bọn họ càng không có khả năng sống sót. Cách đó không xa, Chu Trường Hoàng và A Hào nhìn quỷ xà vương hủy đi hai cái phi cơ trực thăng, lại dùng một đuôi đánh bay chú Long nhảy lên cao năm thước, sắc mặt thay đổi. Đây đâu chỉ lợi hại, mà là vô cùng khủng bố. Như vậy bọn họ còn đi vào trong được sao? Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng đầy chờ mong nói. Cho dù Mạc Phạm lợi hại, cũng lợi hại như yêu thú này sao? Phi cơ trực thăng và võ giả nội kình dùng toàn lực cũng không gây thương tổn cho quỷ xà vương này, hơn phân nửa Mạc Phạm cũng không phải là đối thủ. Hả? Mạc Phạm nhíu mày, hai người lùi về sau chút đi, tôi tự qua đó. Tự mình qua, qua như thế nào? Chu Trường Hoàng kinh ngạc nói. Mạc Phạm không trả lời, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua quỷ xà tàn sát bừa bãi, nhíu mày, hàn quang trong mắt lóe lên, sắc bén như kiếm. Đủ rồi, dừng lại cho tôi. Mấy chữ đơn giản, giọng nói không lớn nhưng truyền đi rất xa, không chỉ đám Gia Cát Nguyệt nghe thấy được, hình như quỷ xà vương trong hồ nước cũng nghe thấy. Hồ nước vừa rồi còn sôi trào lập tức yên ả lại, mười mấy người vùng vẫy trong hồ nước nhân cơ hội lên thuyền cây ác gần đó, những người còn lại được kéo lên. Vết thương đã máu chảy đầm đìa thê thảm không thể hình dung, có mấy người vừa đi lên lập tức tắt thở rồi. Trong chớp mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm. Ngay cả quỷ xà vương cũng híp mắt to như đèn lồng, đánh giá Mạc Phàm. Tiểu gia hỏa này muốn làm gì thế? Quỷ xà vương khiếp sợ, có phải cậu ta chán sống rồi không? Rõ ràng thấy trong hồ có gì đó, vậy mà dám xuống hồ, nhìn thấy quái vật lớn như vậy, vậy mà dám gào to rống lớn. Tiểu tử, cậu đã tự mình muốn chết, chúng tôi không bồi cậu rồi. Triệu Tân cười hung ác nham hiểm, vòng qua con quái vật kia muốn lên bờ. Cơ hội tốt như vậy, không nhanh chóng rời đi thì đợi gì? Anh ta không muốn vào âm sơn nữa, hồ nước nhỏ vào núi đã đáng sợ như vậy. Bên trong càng không thể tưởng tượng nổi, cho dù có bảo bối cũng phải giữ mạng. Triệu Tân rời đi, lập tức có người đi theo. Nơi này quá khủng bố. Căn bản không phải là nơi người ngu thể hiện, chạy trước hay hơn, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Không đợi bọn họ rời đi, cái đuôi thô to của quỷ xà vương nâng lên. Rầm. Nó hung mãnh lao ra khỏi nước, bọt nước bắn tung tóe lên cao. Rầm rầm đập lên thuyền cây ác. Thiếu chút nữa làm thuyền đám Triệu Tân bị lật. Đám Triệu Tân bị ướt sũng, hoảng sợ nhìn quỷ xà vương, không dám tự tiện rời đi nữa. Gia Cát Nguyệt nhíu mày, không phải Mạc Phàm muốn khiêu khích con quái vật này sao? Chu Trường Hoàng đã không có bản lĩnh này, không phải anh ta cảm thấy có Chu Trường Hoàng ở bên cạnh. Thì thiên hạ vô địch đấy chứ. Mạc tiên sinh, cậu muốn làm gì, đừng chọc giận con quái vật này, nếu không chúng ta sẽ chết hết mất. Gia Cát Nguyệt vội vàng kêu lên. Mạc Phàm tự đại cũng được, nhưng đừng kéo bọn họ chết cùng. Ha ha. Mạc Phàm cười, bước một bước ra bên ngoài thuyền. Một bước này lập tức dọa không ít người. Mạc Phàm đứng ở trên nước, vậy mà không chìm xuống, mặt nước màu đen giống như phiến đá, để cho hắn dẫm lên. Chuyện này, cho dù là biển chết mật độ lớn nhất, cũng không thể làm người ta như đứng trên mặt đất. Cũng lắm là làm người ta nổi trên mặt nước. Không đến mức chìm xuống, vậy mà Mạc Phàm có thể đứng trên mặt nước. Có người nhìn thấy Mạc Phàm như vậy muốn thử một lần, nhưng nhìn xương cốt đầy máu trong hồ nước, lập tức đánh mất ý niệm này, cả đám nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Đạp nước mà đi sao?

thạch đá lởm chởm, có rất nhiều ngã rẽ. Những thứ này cũng không có gì. Lực cảm ứng của hắn không thể nhìn sâu vào trong sương mù, chỉ có thể nhìn ở những nơi quanh 5 mét, xa nữa sẽ như trâu xuống biển, một mảnh trắng xóa. Bên trong này là mê trận sao? Mạc Phàm thu lại lam quang trong mắt, hơi bất ngờ nói. Mạc tiên sinh đúng là có nhãn lực, mang theo cái này đi vào sẽ không lạc ở bên trong. Chu Trường Hoàng lấy ra 3 khối ngọc bài nói. Khi sư phụ ông ta tìm đến chỗ này, cũng là di chuyển bên trong rất lâu, mới phát hiện trong khe hở này có một mê trận, ngọc bài trong tay ông ta dùng để khắc chế mê trận này. Không cần phiền phức như vậy, thả tiểu hồ ly ra là được. Mạc Phàm cười nói. Thanh Khâu nhất tộc am hiểu mê hoặc, cũng có thể miễn dịch với mê trận nhất. Ở đây không có người khác, thả nó ra cũng không có vấn đề. Hừ, không cho bổn đại tiểu thư huyết linh chi, nhưng làm việc thì tìm bổn đại tiểu thư, mang mọi người ra khỏi khe hở cũng được, mỗi người một khối huyết linh chi. Tiểu hồ ly nhếch môi, không hài lòng lắm chui từ trong ba lô phía sau A Hào ra, nhảy lên vai Mạc Phàm. Chúng ta vẫn nên đeo ngọc bài vào đi thôi. Mạc Phàm cười nói. Không cho ta huyết linh chi, vậy yêu đan cũng được, bổn đại tiểu thư chịu thiệt chút vậy. Vẻ mặt tiểu hồ ly miễn cưỡng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Yêu đan trúc cơ hậu kỳ này giá trị hơn mấy khối huyết linh chi nhiều. Vậy hà thủ ô cũng được. Tiểu hồ ly phát điên. Không phải nhân loại đều hào phóng sao, sao nó lại gặp phải tên keo kiệt như thế? Ngươi được lời rồi. Mạc Phàm lấy hà thủ ô ra ném cho tiểu hồ ly. Quỷ hẹp hòi, 10 mét phía trước rẽ phải. Tiểu hồ ly ăn hà thủ ô, tức giận nói. Ba người cười, dựa theo tiểu hồ ly nói đi về phía trước. Chỉ trong phút chốc mắt ba người sáng lên, một sơn cốc xuất hiện trước mắt bọn họ. Bốn phía sơn cốc đều là núi, cây cổ thụ cao ngút trời. Sương trắng mênh mông, rất nhiều chim bay ở bên trên. Giữa hồ lờ mờ có thể nhìn thấy tiểu đảo ẩn giấu trong mây mù. Bên ngoài là nhất đàm tử thủy, bên trong lại như tiên cảnh nhân gian. Nơi này thật đẹp. Tiểu hồ ly nhảy xuống, đứng ở phía trước ngơ ngác nói. Chỉ đẹp thôi sao? Mạc Phàm cười nói. Tuy chỉ là bên ngoài sơn cốc, nhưng độ dày linh khí hơn ngoài rất nhiều. Cho dù biệt thự của hắn được xử lý một phen, linh khí đã gấp 6-7 lần bên ngoài, nhưng so với nơi này thì kém rất nhiều, nhất là ở trong hồ, hắn có cảm giác có khả năng đã đạt tới trình độ linh khí hóa dịch. Cho dù vẫn không có biện pháp so với động phủ ở tu chân giới. Nhưng tìm được nơi như vậy ở địa cầu, đã xem như không tệ rồi. Mạc tiên sinh, đây là âm sơn, nguyên liệu luyện chế pháp bàn cậu muốn ở bên kia. Chu Trường Hoàng cung kính chỉ một sơn động phía xa nói. Chúng ta đi xem trước. Mạc Phàm nói. Lần này hắn đến chủ yếu là vì hàng thiết trăm năm, nếu có thể tạo ra trận bàn trọn vẹn, linh khí trong biệt thự sẽ không kém nơi này bao nhiêu. Ba người một hồ đi đến trước sơn động Chu Trường Hoàng nói, cửa động hẳn là do người tạo ra, cao cỡ một người, vô cùng chỉnh tề. Cửa bằng gỗ đã mục, cửa cũng mọc đầy dây leo và rêu, trước cửa có tảng đá cao cỡ nửa người. Có khắc một văn tự từ xưa, bên cạnh là một đám chữ nhỏ. Một đầu, đây là chữ gì? Tiểu hồ ly đứng bên cạnh tảng đá nhìn một lát, gãi đầu hỏi. Khí, nơi này hẳn là phòng luyện khí của một tông phái. Mạc Phàm nhìn lướt qua tảng đá nói, trong mắt lóe lên dị sắc. Tông phái, phòng luyện khí. Tiểu hồ ly sửng sốt. Mạc Phàm gật đầu. Quần sơn vần quanh, vốn là nơi tuyệt vời để tu kiến động phủ. Minh hồ ở bên ngoài nối thẳng Minh Hà dưới nền đất, lại là nơi bảo vệ tự nhiên ở đây. Linh khí trong sơn cốc tụ mà không tiêu tan, rất ít gặp tu linh chi địa. Hoàn cảnh địa lý tốt như vậy. Bên ngoài lại bố trí mê trận, nơi này lại có nơi luyện khí, vô cùng rõ ràng là một tông phái diệt vong. Sư phụ tôi cũng nói như vậy. Chu Trường Hoàng xen miệng nói. Trước khi sư phụ ông ta dẫn bọn họ vào nơi này, cũng từng nói với bọn họ, trước kia nơi này từng có tông phái, không biết vì nguyên nhân gì mà bỏ nơi này. Tông phái, vậy chẳng phải nơi này có rất nhiều thứ tốt sao? Tiểu hồ ly híp mắt nói, dáng vẻ rất ham tiền. Chỉ sợ ở đây chỉ có nguyên liệu dùng luyện khí, nơi khác ngoại trừ linh khí nồng đậm thì không có gì khác, trên núi thật sự có chút linh dược, nhưng cũng rất nguy hiểm. Trong lòng Chu Trường Hoàng vẫn còn sợ hãi nói.